Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2290, chương 2292, tự tìm khổ ăn. Không thể nghi ngờ, đây là một cái điên nữ nhân. Ca ca của mình bị bắt làm tù binh, vậy mà không cố kỵ chút nào tính mạng hắn. Thấy rõ cái này nữ tử tâm địa ác độc đến cực hạn. Mà loại người này cũng là khó đối phó nhất, nàng sẽ không lưu cho ngươi một ít sơ hở, càng sẽ không nhường ngươi nắm đến bất kỳ cái cán nào. Angela, ca ca ngươi nếu là chết, nghĩa phụ hắn lão nhân gia nhất định sẽ trừng trị ngươi. Tử Yên lạnh lùng mở miệng, Angela cười rộ lên, đem hơi có chút tán loạn tóc vàng đẩy đến sau tai. Yêu diễm gương mặt hiển hiện vẻ khinh thường. Thản nhiên nói, huyền hách gia tộc chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn được. Hắn nếu như chết, cái kia là hắn thực lực không đủ. Phụ thân ta sẽ lý giải. Hắn không cần một cái phế vật nhi tử. Mặt đối với nữ nhân tuyệt tình, Tử Yên có chút thúc thủ vô sách. Địch nhân như vậy xác thực quá mức khó chơi. Trong tay đã có năng lực uy hiếp đối phương át chủ bài. Mà bản thân lại không có chút nào nhược điểm. Quả thật làm người đau đầu. Ta trở về với ngươi. Ngươi phóng hắn. Tử Yên thở sâu khẩu khí. Thản nhiên nói. Ngươi là chị dâu ta. Ban đầu liền nên cùng ta trở về. Bất quá. Angela ngừng lại. Vũ mị con ngươi nhìn về phía Tần Dương. Bất quá ta đến. Còn có một chuyện khác muốn cùng Tần tiên sinh thương lượng. Thương lượng theo ta lên giường sao? Tần Dương giễu cợt nói. Angela cũng không có sinh khí. Đầu lưỡi nhẹ nhàng thổi qua môi đỏ. Nháy mắt mấy cái. Cầu còn không được. Tần tiên sinh có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Chắc hẳn cái kia sống nhất định rất không tệ. Như có cơ hội. Ta thực sự muốn nếm thử một thoáng. Xấu nữ nhân. Thật là khó làm a. Tần Dương có chút bất đắc dĩ, giờ phút này kết giới bên trong, Khúc Nhu một mực nhìn chằm chằm Ngô Thiên Kỳ, trong lòng khổ sở suy nghĩ lấy ngàn vạn loại giải khai khôi lỗi thuật phương pháp. Đáng tiếc đối phương khôi lỗi thuật quá mức quỷ dị cùng hoàn mỹ, hoàn toàn là Tây Phương hóa, khiến cho nàng tìm không ra một đầu hoàn mỹ giải pháp. Những cái kia đường... Khúc Nhu ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Ngô Thiên Kỳ trên thân những cái kia đường nét. Không xảy ra ngoài ý muốn, những đường cong này chính là khống chế hắn, thủ phạm. Bất quá những đường cong này cũng đã tiến bộ hắn thịt bên trong. Nếu như mạo nhiên rút ra, chỉ sợ sẽ khiến nguy hiểm tính mạng. Có lẽ, Khúc Nhu bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng ngời, lẩm bẩm nói, có lẽ ta có thể... Lấy độc trị độc, nàng vụng trộm cho Tần Dương truyền âm nhập mật. Tần Dương, nghĩ biện pháp đem Ngô Thiên Kỳ trước tiên khống chế lại. Ta có biện pháp giải khai trên người hắn khôi lỗi chi thuật. Nghe được Khúc Nhu truyền đến lời nói, Tần Dương trong lòng đột nhiên vui vẻ. Hắn lặng lẽ cho Diệp Huyền Băng đưa cái ánh mắt, quay đầu đối với Angela nói ra. Nói đi. Ngươi tới tìm ta đến tột cùng là chuyện gì? Angela mỉm cười nói, đương nhiên là hợp tác. Ta hy vọng chúng ta huyền hách thần điện có thể cùng Tần tiên sinh huyền thiên minh đều là đồng. Minh, cộng đồng chống cự, yêu thần giới, vì cái gì? Tần Dương có chút kinh ngạc, làm không rõ ràng đối phương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đương nhiên là vì cả hai cùng có lợi a. Tần tiên sinh thực lực chúng ta đã từng gặp qua. Bên cạnh ngươi có nhiều như vậy siêu cấp cao thủ. Phóng nhãn toàn bộ hoa hạ tiên giới. Không thể nghi ngờ là thế lực tối cường. Nhưng mà, yêu thần giới thực lực tổng hợp muốn so các ngươi kỷ trà cao lần hoặc là gấp mấy chục lần. Nếu như các ngươi còn muốn trốn ở mảnh này kết giới bên trong làm rùa đen. Sớm muộn sụp đổ, cùng chúng ta hợp tác. Mới có thể đem yêu thần giới toàn bộ hủy diệt. Cuối cùng chúng ta đôi bên tranh chấp cũng không muộn. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói ngược lại là rất mê người. Tần Dương cười nói, đáng tiếc lý do quá não tàn. Ta không biết các ngươi sau cùng mục đích là cái gì. Nhưng ta tuyệt sẽ không theo các ngươi bất luận cái gì một mới hợp tác. Đừng vội trả lời chắc chắn. Chúng ta, Angela lời nói mới nói được một nửa. Bỗng nhiên một bên trong hàn quang hiển hiện. Trong tay ngưng ra một đoàn trạm lam sắc hỏa diễm. Đập hướng về sau mới. Theo một tiếng nổ, Diệp Huyền Băng xinh đẹp bóng hình xinh đẹp nổi lên. Nàng thân thể bay lên không nhất chuyển. Hai tay vung ra. Cường hãn khí tức vạch phá không khí. Cuối cùng mấy chục đạo trưởng ấn trong nháy mắt dày đặc ra. Phong tỏa toàn bộ không gian. Mà cùng lúc đó, Tần Dương cũng bạo lược mà đến. Nhân lúc loạn bên trong đem Ngô Thiên Kỳ nắm trong tay. Dùng huyền liên trùng buộc chặt phía sau ném tới kết giới bên trong. Bành, nương theo lấy một đạo nhỏ nhẹ chấn động. Angela đạp đạp lui lại hai bước. Cười lạnh nói, các ngươi đang làm cái gì? Bắt ta khôi lỗi hữu dụng không? Ta nếu không tự mình giải khai. Các ngươi là không có cách nào nhường hắn khôi phục bình thường. Thiên hạ bên dưới không phải chỉ có ngươi một cái khôi lỗi sư. Khúc Nhu cất giọng nói, Angela đôi mi thanh tú hơi nhíu, dùng ngớ ngẩn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có thể giải mở. Khúc Nhu không nói gì, mà là xuất ra mười mấy tờ linh phù, sau đó lấy ra một cái tượng gỗ hoa hoa để dưới đất. Vạch phá cổ tay mình, đem tiên huyết nhỏ tại cái gì? Nói lẩm bẩm, ba khôi cảnh rõ ràng. Khúc Nhu hai tay khoanh, làm một bộ phức tạp pháp ấn, chỉ thấy cái kia từng đạo linh phù tự mình bay lên, dán tại Ngô Thiên Kỳ trên thân, từng sợi quỷ dị vòng sáng vờn quanh phi hành, mà trên mặt đất con rối hoa hoa cũng đứng lên, bộ dáng giống như cùng Ngô Thiên Kỳ có mấy phần tương tự. Đây là, Angela nhìn chăm chú chốc lát, bỗng nhiên biến sắc, vội vàng vũ động chính mình ngón tay. Muốn khống chế Ngô Thiên Kỳ, nhưng mà Khúc Nhu đã sớm chuẩn bị, xuất ra từ phía hồng sắc phiên kỳ, cắm ở Ngô Thiên Kỳ chu vi, hợp thành một vòng ánh sáng kết giới, khiến cho Ngô Thiên Kỳ không cách nào ra ngoài. Hỗn đàn, Angela trên mặt đã không còn phía trước tự tin cùng ngạo mạn. Thần sắc hiện ra trước đó chưa từng có bối rối, xuất ra một bản hắc sắc cổ tịch. Ở trên mặt không ngừng vẽ lấy cái gì, Ngô Thiên Kỳ phát ra kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm. Muốn tránh thoát ra ngoài, lại bị Khúc Nhu gắt gao vây khốn. Nàng đang làm gì? Diệp Huyền Băng khó hiểu nói. Tần Dương hít hơi, nhìn về phía Khúc Nhu ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Nhà đầu này nhạy bén a, vậy mà nghĩ đến biện pháp này. Nàng đang tại đem Ngô Thiên Kỳ luyện chế vì chính mình khối lỗi. Diệp Huyền Băng khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh minh ngộ. Hiện tại Ngô Thiên Kỳ cũng đã là khối lỗi, nhưng nếu như lần nữa bị luyện hóa thành khối lỗi, như vậy trước đây khôi lỗi chi thuật liền sẽ bị tiêu trừ, mất đi tác dụng. Hiển nhiên Khúc Nhu là dự định lợi dụng loại biện pháp này, đem Ngô Thiên Kỳ trước đây khôi lỗi chi thuật cho bức ra. Loại này phương pháp thoạt nhìn đơn giản thô bạo, nhưng phong hiểm cực cao. Nếu như xuất hiện một điểm nho nhỏ chỗ sơ suất, liền sẽ để khôi lỗi nhân bạo thể mà chết. Nhưng Khúc Nhu kẻ tài cao gan cũng lớn, đối với chính mình khôi lỗi chi thuật luôn luôn rất tự phụ, cũng liền không lo lắng gì hậu quả. Không, không, không, không, cảm ứng được chính mình khôi lỗi đang tại một chút thoát ly khống chế. Angela sốt ruột vạn phần, nghĩ hết tất cả biện pháp đến vãn hồi, nhưng mà đều không làm nên chuyện gì. Nàng khôi lỗi chi thuật mặc dù lợi hại, nhưng Ngô Thiên Kỳ dù sao cũng là hoa hạ người. Thể nội có hoa hạ đạo thống tại, cùng Tây phương thuật pháp tương khắc. Tự nhiên không có cách nào cùng Khúc Nhu bản thổ khôi lỗi thuật so sánh. Có thể nói thua không nghi ngờ. Làm Khúc Nhu luyện hóa cuối cùng một đạo phù, đem Ngô Thiên Kỳ hoàn toàn bị chính mình khống chế về sau, Angela chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tốt, Khúc Nhu hướng về Tần Dương nói ra. Tần Dương gật gật đầu, băng lãnh con người khóa tại Angela trên thân, gằn giọng nói, xấu nữ nhân, hiện tại ta nhường ngươi phách lối nữa. Thân ảnh hắn bạo lược mà ra, mang theo một chuỗi tàn ảnh, không cùng các ngươi ngoạn. Angela tự biết không có uy hiếp thẻ đánh bạc, không có cách nào cùng Tần Dương một đám cao thủ rằng co kháng. Eo nhỏ uốn éo, liền muốn ly khai nơi này, cũng mặc kệ ca ca sống chết, nhưng mà mới vừa xoay người, một cỗ sắc bén kình phong đánh tới, lại là Diệp Quốc Hoa không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng. Bàn tay vung đến, ba, đến không kịp trốn tránh, một kích cái tát trùng điệp tát tại trắng như tuyết trên gương mặt, đem An Kỳ Nhi đánh rơi trên mặt đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.